Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, hình khuyên thông đạo chậm rãi thu hồi, khép lại thành một quả cầu kim loại kích thước mấy chục mét khối, bị chiến hạm thu hồi, giống mồi bị cá lớn nuốt vào trong bụng. Chiến hạm vẽ tinh hạch hạm đội huy hiệu, ở phương xa hàng tinh quang huy chiếu rọi như ẩn như hiện. Nhìn chiếc chiến hạm kia chậm rãi rời đi, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại trong vũ trụ. Tình Cửu Y Nguyên đứng tại phía trước cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Hoa Khê đem khoang chữa bệnh đẩy ra khỏi gian phòng, bắt đầu pha trà cho hắn, thuận miệng hỏi. Không yên lòng, Tình Cửu nghĩ đến Tây Lai mới vừa nói lời kia, nhìn về phía chiếc nhẫn có chút lấp lóe, không biết Nhiễm Hàn Đông bên kia sẽ có tin tức xác thực gì truyền về, nói. Ta muốn biết mọi chuyện phát sinh trên người Tây Lai. Hoa Khê không giống trước kia giả bộ khờ dại như cái gì cũng không biết, nhìn Đường Vân mặt ngoài ấm sắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Ngươi mà lại quan tâm chuyện của người khác, Tình Cửu nói. Chuyện của người khác thường thường chính là chuyện của mình. Hoa Khê trầm mặc một lát nói. Quân bộ đối với căn cứ chứa những bí mật kia trông coi rất nghiêm, ta phải cần một khoảng thời gian. Mấy ngày sau, Liệt Dương Hào chiến hạm về tới rìa ngoài vũ trụ của 857 tinh hệ, như trước kia đồng dạng không tới gần hành tinh u ám kia. Tình Cửu mang theo Hoa Khê về tới căn cứ hình khuyên, vị sĩ quan thiếu niên người sinh hóa kia không có bên trong phòng xếp chờ bọn hắn, không biết đã đi nơi nào. An tĩnh hình khuyên thông đạo vang lên tiếng bước chân đơn điệu. Hắn hướng căn cứ chỗ sâu đi đến, trải qua phiến cửa sổ sát đất nhìn vách tường hợp kim một chút, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Vị Long giáo sư đầu hói kia đã không thấy, không biết đi nơi nào. Những giáo sư học giả chuyên tâm nghiên cứu của mình căn bản không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, càng không biết viên tinh cầu nghỉ phép kia phát sinh một trận bạo tạc cùng nhân loại đã từng gặp phải nguy hiểm như thế nào. Thẳng đến sau đó những đồng sự đi nghỉ phép trở về, trong phòng thí nghiệm mới vang lên tiếng nghị luận. Xuyên qua nham tương đập vào mặt trong suốt thông đạo theo nhất mao trai trận pháp chỉ dẫn, Tình Cửu rơi vào trong vách núi, đẩy ra phiến cửa thanh đồng nặng nề phía sau cửa vẫn là vùng tinh không kia, nhưng trải qua mấy ngày qua trong mắt hắn hơi trở nên có chút khác biệt, quen thuộc hơn chút, cũng càng thân cận chút, cuối cùng dính dáng tới một chút nhân quả. Tăng Cử ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên không trung, nhắm mắt lại có chút mỏi mệt, đầy trời tinh quang chiếu vào trên mặt của hắn, thêm một chút thần thánh ý vị. Tình Cửu biết vị thánh nhân này đang thôi diễn tính toán kế hoạch nhóm lửa hàng tinh, không biết đã suy nghĩ bao nhiêu năm, không có mình hắn còn muốn suy nghĩ bao nhiêu năm nữa. Tiếp theo hắn nghĩ tới những học giả bị quân đội đặc chiêu cả một đời đều tại tòa căn cứ hình khuyên làm công việc nghiên cứu thiêu đốt sinh mệnh của mình, kính dâng trí tuệ của mình, cho đến chết đi. Đáng giá không? Hắn hỏi. Hình khuyên căn cứ cùng học giả rất nhiều nơi, quân nhân cả đời này đều không thể trở lại xã hội loài người, không cách nào có được bình thường hoặc là nói phổ thông nhân sinh. Mà đến khi bọn hắn chết đi, xã hội loài người cũng không biết bọn hắn đã từng kính dâng cái gì, lại càng dễ làm cho người mờ mịt là có lẽ thẳng đến ngày bọn hắn chết đều không thể nhìn thấy thời khắc nhân. Góc truyện audio.com, loại cùng ám vật chi hài quyết chiến, xác thực rất khó nói đáng giá, nhưng đây chỉ là đối mỗi người mà nói. Tăng Cử mở to mắt nhìn hắn bình tĩnh nói. Không bởi vì phúc họa xu thế tránh chi, là bởi vì đây là cả nhân loại đại họa căn bản là không có cách tránh đi, cho nên ta sẽ không đem mình cùng nhân loại nghĩ thật vĩ đại. Tình Cửu nói, đáp án này không sai. Tăng Cử nhìn hắn vui mừng nói, nếu ngươi đã trở về, nên có đáp án của mình. Đúng vậy, nếu như Tình Cửu không nguyện ý tiếp nhận đám người phá kén tình cầu, vì nhân loại văn minh tương lai mà phấn đấu cả đời, vậy trở về làm cái gì đây? Kỳ thật đối những học giả kia tới nói, cuộc sống như vậy cũng không tính là quá cực khổ, bọn hắn có thể gặp được đồng bạn cùng chung chí hướng, có thể tiếp xúc đến nhân loại văn minh trước nhất kiến thức khoa học kỹ thuật cùng văn minh viễn cổ còn sót lại côi bảo, loại cảm giác hạnh phúc này tại bên trong xã hội loài người rất khó tìm đến, trong căn cứ có rất nhiều công trình giải trí, bọn hắn cũng có thể nghỉ phép, về phần gia đình sinh hoạt cũng có thể có. Đương nhiên đây hết thảy đối với ngươi mà nói đều không có ý nghĩa. Tăng Cử đóng lại chương trình theo dõi tính toán tinh không tham chắc khí, bay trở về đến vách đá, nhìn Tình Cửu nói. Cho nên ngươi do dự đến tột cùng là bởi vì cái gì? Tình Cửu hỏi, những năm qua ngươi một mực tại lòng đất chủ trì tòa trận pháp này. Tăng Cử nói, cách chiêu thiên đại lục càng gần, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch càng lớn, địa phương khác tương đối nhỏ hơn chút, ta ở chỗ này đã hơn 200 năm, ở giữa từng đi ra ngoài vài chục lần, không tính quá khổ. 9 năm trước hành tinh Hoàng Ngọc số 3 xuất hiện khe hở không gian thứ nguyên, vị thánh nhân này chạy tới đầu tiên, bốc lên phong hiểm cực lớn dừng lại thời gian rất lâu. Phi thăng giả tiên khu trên cơ bản sẽ không bị những bào tử kia nhuộm dần, nhưng trực tiếp cùng ám vật chi hải tiếp xúc thời gian dài vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Vài ngày trước tinh hạch hạm đội bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng nhuộm dần, cũng là hắn chạy tới trợ giúp Thẩm Vân Mai ổn định lại thế cục. có thể suy ra tăng cử vài chục lần rời 857 căn cứ đều không phải là nghỉ phép, cũng không phải giải sầu, đều là chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì bố Thu Tiêu, Hề Nhất Vân nguyên nhân, ấn tượng của Tỉnh Cửu đối với Nhất Mao Trai từ trước đến nay rất tốt, đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là Liễu Thập Thuế hiện tại cũng đã thành Nhất Mao Trai trai chủ. Hắn đối với Tăng Cử cảm giác cũng rất tốt, quyết định cùng đối phương trực tiếp một chút hỏi. Ta có một vấn đề. Lần trước hắn hỏi đối phương Văn Minh Viễn Cổ hủy diệt 857 hành tinh dùng vũ khí gì, đối phương nói Lý Tướng Quân sẽ nói cho hắn biết, trừ cái đó ra hắn còn có vấn đề khác. Thương Long, Kỳ Lân, Nguyên Quy không có phi thăng, nhưng trước nhân tộc hẳn là có phi thăng giả khác. Tỉnh Cửu nói, tỉ như trong thần thoại Chu Tước, lại tỉ như cự nhân tộc trên biển, ở đâu? Khi đó Tinh Hà Liên Minh còn không có khôi phục, vị kia còn không tỉnh lại, niên đại quá xa xưa, không có quá nhiều ghi chép. Tăng Cử nói, theo chúng ta suy tính, những sinh mệnh cường đại kia có khả năng thử nghiệm vượt qua Tinh Hà, đương nhiên cũng có khả năng gặp ám vật chi hải. Tỉnh Cửu nói, mẫu xào đến tột cùng là cái gì? Thẩm Vân Mai giải thích quá kém, Tăng Cử trầm mặc một lát nói, đúng vậy, có lẽ mẫu xào khả. Góc truyện audio.com, năng chính là những cường đại sinh mệnh bị lây nhiễm trở thành quái vật. Tỉnh Cửu nói, đây chính là nguyên nhân phi thăng giả cần bị khảo sát. Ta sau khi phi thăng tuyệt đại đa số thời gian đều ở nơi này phụ trách tính toán bày trận, rất ít tiếp xúc chuyện bên ngoài. Tăng Cử nhìn về phía ngoài vách núi đầy sao, lạnh nhạt nói. Ngươi lần này tình hình đặc thù cho nên ta mới có thể gia nhập vào trong quá trình khảo sát, nói đến ngươi cùng Lý Tướng Quân tại hiện đại nghệ thuật quán đối thoại thời điểm là ta lần thứ hai tới chủ tinh. Bất quá ngươi nói không sai, nghĩ đến đây chính là nguyên nhân vì sao phi thăng giả cần bị khảo sát mới có thể được tín nhiệm. Nếu như cự nhân trên biển, Chu Tước dạng thần vật như thế đều sẽ bị ám vật chi hải nhuộm dần, cuối cùng biến thành siêu cấp mẫu xào đáng sợ quái vật, như vậy phi thăng giả lại dựa vào cái gì ngoại lệ? Một vị phi thăng giả tại thời điểm cuối cùng đối mặt với hắc ám không có dũng khí tự sát, sẽ biến thành uy hiếp lớn nhất cho nhân loại văn minh. Phi thăng giả nhất định phải trải qua khảo sát, đều muốn trả lời vấn đề kia, ngươi đến cùng có dám hay không. Chỉ có đáp án chính xác, hắn mới có thể được tiếp nhận, nếu không không bằng sớm bị xóa đi. Giống Bạch Nhận cùng vị Trích Tiên kia, phi thăng giả căn bản không có dũng khí rời phụ cận Chiêu Thiên Đại Lục, ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm. Cùng vấn đề này so sánh, cái gì chính tà phân chia căn bản không trọng yếu. Những lời này nghe rất có đạo lý, Tình Cửu vẫn không nghĩ như vậy, nói. Không hiểu thấu, một cái văn minh tồn tại cùng hủy diệt cần đủ loại cẩn thận, ta mặc dù cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận cách làm của Thanh Sơn Tông các ngươi, nhưng có thể lý giải. Tăng Cử nói, sinh mệnh thật rất kỳ lạ, nhân tính chỉ là một cái ẩn tàng ở giữa, vì tồn tại cái gì đều có thể làm. Tình Cửu đột nhiên hỏi. Tổ sư ở đâu? Bởi vì vấn đề này, trong sân trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả ngoài vách núi tinh hải phảng phất cũng bắt đầu lấp lóe. Tăng Cử rất bất ngờ, dùng thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, nói. Ta không biết, Tình Cửu nói, ngươi biết, Tăng Cử nói, ta xác thực không biết, Tình Cửu nói, ngươi hẳn phải biết, Tăng Cử không hiểu hỏi. Vì sao? Tình Cửu nói, bởi vì ngươi ở chỗ này nhìn phiến tinh không này hơn 200 năm, nếu như tính không đến, vậy ngươi dựa vào cái gì để phi thăng? Vô số triệu ngôi sao tại địa tâm không gian tĩnh treo không thay đổi, trên thực tế ở giữa ẩn giấu đi rất nhiều biến hóa. Những biến hóa kia có quy luật sẽ chỉ hướng rất nhiều điểm, điểm mà những người kia muốn biết. Tăng Cử nhìn vùng tinh không kia trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Ngươi vì cái gì hỏi ta? Tình Cửu nói, bởi vì ngươi tín nhiệm ta. Tăng Cử thu tầm mắt lại, nhìn vào mắt hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.